Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, Tử Tiêu Minh. Làm sao bây giờ, cho vây khốn, một gã phương gia siêu thiên sư 15 trọng cao thủ trong ánh mắt hiện lên một vòng bối. Rối, hắn cảm giác trận pháp này rất khủng bố. Bằng vào một mình hắn lực lượng trong thời gian ngắn tuyệt đối phá không mờ. Mọi người đừng hoảng hốt. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ công kích pháp thuật này. Một gã siêu thiên sư 15 trọng cao thủ tương đối chấn định. Trong đầu rất nhanh nghĩ ra một đầu biện pháp. Không thể không nói. Cái thế giới này pháp thuật thật sự rất rớt lại phía sau. Rõ ràng là trận pháp. Liền siêu thiên sư 15 trọng cao thủ đều nhận thức không xuất ra. Tựu là phi vũ các nàng đều cho rằng là pháp thuật. Lợi hại như thế pháp thuật, có thể nói nghịch thiên. Bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy loại này pháp thuật. Một cái pháp thuật có thể vây khốn 200 tên siêu thiên sư 15 trọng tồn tại. Trong đó còn có 5.000 siêu thiên sư 10 trọng. Quả thực không thể tưởng tượng. Phương gia cao thủ biết nói, hiện tại chỉ có liên hợp lại một biện pháp này, lúc này tất cả mọi người đứng chung một chỗ, phát ra mạnh nhất công kích, oanh hướng cửu cửu quy nhất càn khôn trận một góc, nhưng Lâm Long làm sao có thể lại để cho bọn hắn chạy trốn. Lúc này sử xuất đại đạo kiếm pháp đệ tam thức, hai tay rất nhỏ run lên, hai đạo khổng lồ kiếm đánh ra. Mang theo cường đại lực phá hoại, ngay lập tức tới, vừa mới phát ra một kích phương gia cao thủ thấy thế. Toàn bộ đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn cảm giác cái này hai đạo kiếm mang theo khủng bố khí tức, lại để cho bọn hắn khó có thể chống cự. Cái này hai đạo kiếm phảng phất đã tập trung vào bọn hắn. Bọn hắn cảm giác vô luận tiến lên hay là lui về phía sau. Đều bị đánh trúng, loại này kiếm pháp, bọn hắn mới nghe lần đầu, nội tâm lại một lần nữa khẳng định, Lâm Long tựu là đại gia tộc đệ tử, Bắc vực không có khả năng có lợi hại như vậy kiếm pháp. Mọi người cùng nhau công kích, nếu là có cơ hội bỏ chạy, nhất định phải nói cho gia chủ, người này không thể gây, một gã phương gia cao thủ phát ra cuồng loạn gào thét. Mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, đối mặt một kiếm này, hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị, kiếm phảng phất vạch phá thời gian, không bị không gian hạn chế, đi thẳng tới mọi người trước mặt, mọi người cũng phát ra công kích, nhưng nhìn như cường đại công kích đối mặt kiếm thời điểm trực tiếp bị tan rã. Phốc suy, không hề lo lắng, tại hai đạo dưới thân kiếm. Phương gia mọi người trực tiếp bị cắt thành một đống thịt. Sau đó hóa thành sương mù lập tức biến mất. Đạo thứ nhất kiếm tại giết chết 100 tên siêu thiên sư 15 trọng tồn tại sau tiêu tán. Đạo thứ hai kiếm theo sát phía sau. Phốc phốc, trong nháy mắt, 5.000 tên siêu thiên sư thập trọng cùng 200 tên siêu thiên sư 15 trọng tồn tại. Trực tiếp hóa thành sương mù. Liền toàn thây đều không có, trên mặt đất cũng không có máu tươi, cái có không gian phát ra mùi máu tươi chứng minh vừa rồi đồ sát. Cường đại như thế tồn tại, bức bách chúng thành chủ chỉ có thể liều chết chống cự phương gia cao thủ. Đối mặt Lâm Long lại không đáng giá nhắc tới, 100 tên thành chủ nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Khiếp sợ nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, đây là người sao? Một kiếm sẽ đem phương gia người toàn bộ diệt sát, yêu nghiệt, quá yêu nghiệt giết chết phương gia người về sau. Lâm Long thu hồi cửu cửu quy nhất càn khôn trận, sau đó nhàn nhạt nhìn xem chúng nhân nói, phương gia người đã bị ta giết, đến lúc đó phương gia khẳng định còn sẽ phái người đến. Bất quá chúng ta giết nhóm này phương gia cao thủ. Khẳng định còn sẽ có rất nhiều thành chủ đến cùng chúng ta cùng một chỗ phản kháng phương gia. Chỉ là chúng ta hiện tại tựu là chia rẽ, thiếu khuyết một cái người lãnh đạo vật. Nói tới chỗ này Lâm Long ngừng lại. Hắn tin tưởng những này thành chủ đều là người thông minh. Lâm Long nói rất đúng. Đã Lâm Long lợi hại như vậy, không bằng tự do hắn để làm lãnh đạo của chúng ta người. Đả đảo Phương gia, thành lập Lâm gia. Đúng lúc này, Huyết Ngọc mặt mũi tràn đầy kích động nói. Con của hắn cùng Lâm Long quan hệ không tệ. Lâm Long càng lợi hại hắn tự càng cao hứng. Huyết Ngọc thành chủ nói không sai. Ta ủng hộ. Phi Vũ phụ họa nói. Mọi người không có chút nào ý kiến. Toàn bộ ủng hộ Lâm Long. Nếu như không có Lâm Long bọn hắn đã bị chết. Bọn họ đều là người thông minh. Nếu như không ủng hộ Lâm Long. Đối mặt Phương gia bọn hắn chỉ có thể chờ chết. Chỉ có lại để cho Lâm Long thành lập một cái thế lực. Lúc này mới có thể cùng Phương gia chống lại. Hơn nữa ở đây nhiều người như vậy. Cũng chỉ có Lâm Long lợi hại nhất. Đây là một cái cường giả vi tôn thế giới. Lâm Long lợi hại tự nhiên ủng hộ Lâm Long. Cái gì Lâm gia Phương gia? Đã mọi người như thế nâng đỡ. Ta đây tự không khách khí. Từ nay về sau khoảnh khắc. Ta là được lập Tử Tiêu Minh. Tất cả mọi người là Tử Tiêu Minh huynh đệ. Cùng một chỗ vạn ngã Phương gia. Lâm Long đã sớm muốn trở thành lập thế lực. Hiện tại có cơ hội tự nhiên sẽ không sĩ diện cãi láo. Vừa rồi hắn sử xuất đại đạo kiếm pháp để tam thức. Một mặt là diệt sát Phương gia cao thủ. Một phương diện khác cũng là hướng mọi người biểu hiện ra sự cường đại của hắn thực lực. Chỉ có như vậy mới có thể để cho mọi người thuyết phục. Bằng không thì một cái siêu thiên sư cửu trọng người. Sao có thể lại để cho bọn hắn tin phục? Minh chủ, mọi người trực tiếp phát ra giống to âm thanh. Tử Tiêu Minh bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày hội gia nhập một cái mới thành lập. Tiểu thế lực, bất quá bọn hắn tin tưởng. Cái này cái thế lực tại không lâu tương lai. Tuyệt đối sẽ danh dự toàn bộ bí cảnh. Mọi người không cần đa lễ. Đã thành lập Tử Tiêu Minh. Chúng ta tự muốn đem chiêu bài đánh đi ra ngoài. Ở đây các vị thành chủ. Các ngươi đều không cần che giấu. Trực tiếp vận dụng người của các ngươi mạch nói cho mọi người. Tử Tiêu Minh từ hôm nay trở đi. Cùng Phương gia chống lại rồi. Hoan nghênh hết thảy cùng Phương gia có cừu oán huynh đệ gia nhập chúng ta. Vâng, mọi người gật đầu. Bọn hắn trong cảm giác lòng tham hưng phấn. Thật giống như lúc ấy mới lên làm thành chủ tâm tình. Bọn hắn không nghĩ tới. Vào hôm nay, bọn hắn có thể chứng kiến một cái dám cùng Phương gia đối kháng thế lực thành lập. Hơn nữa bọn hắn còn trước tiên gia nhập. Về sau, Lâm Long mang theo chúng thành chủ trở lại Phi Vũ Thành. Tất cả mọi người vận dụng người của mình mạch. Tận lực đem Tử Tiêu Minh thanh danh đánh đi ra ngoài. Thực tế không cần bọn hắn nói. Tại một ít thành chủ vuông ra người toàn quân bị diệt thời điểm. Bọn hắn cũng đã nổi danh. Hiện tại lại thành lập Tử Tiêu Minh. Có thể nói là lửa cháy đổ thêm dầu. Mặc kệ Tử Tiêu Minh cường đại hay là nhược lúc này đây tại Bắc Vực là triệt để nổi danh. Đây hết thảy đều là thành lập tại Phương gia cường đại trên cơ sở. Những năm này Phương gia cường đại đã xâm nhập nhân tâm. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái dám cùng Phương gia chống lại thế lực. Hơn nữa lại để cho Phương gia phái ra đại quân toàn quân bị diệt. Tự nhiên lại để cho mọi người đối với Tử Tiêu Minh trí nhớ khắc sâu. Có thể nói Lâm Long thành lập Tử Tiêu Minh, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Đây cũng là Phương gia suy bại biểu hiện. Bằng không thì làm sao có thể sẽ để cho Lâm Long chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Thịnh cực tất nhiên suy. Phương gia những năm này thái thịnh rồi. Không hiểu được dấu tai. Còn dung túng phía sau lưng sằng bậy. Ỷ vào chính mình cường đại không người dám gây. Cái này rất giống bạo quân. Có người khởi nghĩa. Tự nhiên nhao nhao đầu nhập vào. Cùng một chỗ đả đảo. Bạo quân thông chi. Thành lập trật tự mới. Về Tử Tiêu Minh sự tình. Trước tiên tự rơi vào tay Phương gia gia chủ trong tay. Hắn thập phần phẫn nộ. Phái đi ra người toàn quân bị diệt không nói. Còn để cho người khác thành lập thế lực. Hắn không nói hai lời. tự mình mang theo Vương gia đại nhân mã đi gặp biết cái này Tử Tiêu Minh. Hắn rất thông minh, biết không có thể cho Lâm Long phát triển cơ hội, phải dùng thực lực cường đại một lần hành động trấn áp. Bằng không thì Tử Tiêu Minh tuyệt đối sẽ dùng hồng thủy bộc phát xu thế lớn mạnh. Đến lúc đó thế không thể đỡ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.